độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 78-2, góc truyện audio.com. Thuần Sung viện tỷ tỷ, nghe nói viện của muội muội rất đẹp, không biết chúng ta có cơ hội đi vào trong viện của muội muội ngồi một chút hay không? Trong lúc mấy vị kia dừng nói chuyện, đột nhiên Lệ Sung Nghi hướng về phía Trương Vân Nguyệt bên cạnh vô cùng vui sướng nói. À, đi viện của ta, cái này không thể được. Trương Vân Nguyệt trực tiếp cự tuyệt Lệ Sung Nghi. Điều này không những làm cho hoàng hậu mà bao gồm cả các phi tử trong hậu cung không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nếu đổi lại là một người khác coi như không muốn họ tới cũng sẽ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng Trương Vân Nguyệt này lại trực tiếp cự tuyệt như vậy. Chẳng lẽ không sợ đắc tội với người khác sao? Các vị có điều không biết, viện của ta thật sự rất nhỏ. Viện này lại trồng không ít cây cối, phòng ốc cũng ít, phòng khách cũng nhỏ. Các vị muốn đi vào viện có khi muốn đứng cũng không có chỗ đứng. Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn mọi người nói. Ý Trương muội muội đang muốn nói là chỗ ở nhỏ sao? Đây chính là chỗ ở mà ban đầu hoàng thượng đã ở, làm sao lại nhỏ như vậy được? Chính bởi vì nơi này là chỗ lúc trước hoàng thượng ở cho nên tất cả mọi người đều chưa từng tới, nhưng mà bây giờ được Triệu Khải Hâm trực tiếp sắp xếp cho Trương Vân Nguyệt, hơn nữa cái viện kia đã bị tường rào vây lại ngăn cách, nhìn như thế cũng đủ biết từ rất sớm đã được chuẩn bị rồi. Đây có nghĩa là gì? Chẳng lẽ trong lòng hoàng thượng Trương Vân Nguyệt cùng con trai của nàng lại quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức hoàng thượng lại có thể đem lấy chỗ nghỉ ngơi thường ngày của chính mình cho người khác còn mình lại đi ra ngoài sao? Nhưng giờ phút này mọi người cũng không ai ghen tị, cái tâm tình ghen tị này từ lúc đầu biết chuyện đã ghen tị đủ rồi. Vậy sao, cái viện này của muội muội coi như nhỏ đi, nhưng ngay đến chỗ để tiếp đón một người cũng không có sao? Nếu có chỗ chúng ta sẽ từng người lần lượt qua bái phòng cũng tốt. Muội muội không có ý kiến, chỉ là Hiền phi tỷ thì cũng biết cái viện này cách thư phòng nơi hoàng thượng làm việc rất gần, bình thường trong ngày muội muội ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, nếu các tỷ thì tới lại còn nói chuyện. Trương Vân Nguyệt khổ sở nhìn đám người Hiền phi, khóe miệng mọi người co quắp một chút, lời từ chối trực tiếp nhưng cũng rất khéo léo, cho thấy Trương Vân Nguyệt thật sự rất không muốn các nàng tới phòng mình. Nhưng ngươi càng không muốn, chúng ta càng muốn đi. Muội muội đừng lo, bọn ta chỉ đi qua ngồi một chút sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý triều chính của hoàng thượng. Hiền phi lại nói tiếp, dù sao nàng đã quyết định nhất định phải đi qua đó rồi. Nếu các vị tỷ muội thật sự muốn đi vào viện của ta ngồi một chút như vậy, vậy thì xin mời. Nhưng quả thật ta không thể chiêu đãi các vị tỷ muội quá lâu, chỉ có thế trong giữa khoảng 3 giờ chiều đến 4 giờ mới có thể tới chiêu đãi các vị thôi. Trương Vân Nguyệt nói cười vui vẻ rồi định luôn thời gian cho các vị quý phi. Nếu chúng ta tới trước thời gian đó hoặc trễ hơn thì sao đây? Quý phi hứng thú rồi rào hỏi Trương Vân Nguyệt, thật tò mò Trương Vân Nguyệt này rốt cuộc tại sao không thích họ tới đó như vậy, chẳng lẽ viện kia có cái gì đặc biệt bí mật mà họ không thể biết hay sao? Trương Vân Nguyệt chỉ nhìn quý phi cười, lại làm cho mọi người đều biết đến trước thời gian hoặc trễ hơn nàng đều không tiếp. Góc truyện audio.com. Ha ha, Trương muội muội thật đúng là rất thú vị. Được rồi, tất cả mọi người giải tán. Hoàng hậu cười cảm thán xong liền phất tay để mọi người rời đi. Bảo bảo đi theo mẫu thân mình trở lại sân nhỏ, cái viện này được gọi là vườn thúy trúc, bên trong trồng rất nhiều cây cối, mùa hè mà ở nơi này nhất định rất mát mẻ, nhưng bây giờ là mùa đông, may mắn trước kia nơi này là chỗ hoàng đế ở cho nên có địa thế rất tốt, nếu không thật đúng là rất lạnh. Bảo bảo vừa nghĩ tới chuyện buổi chiều sẽ có mấy bà phi tử tới đây bái phỏng, trong lòng có chút không vui. Bảo bảo không muốn ở đây, mẫu thân, đi đọc sách. Họ bái phỏng ầm ĩ, trở lại bên trong vườn thúy trúc, Bảo Bảo đứng trước mặt Trương Vân Nguyệt nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của mình. Bảo Bảo a, không phải mẫu thân muốn họ tới, mà tất cả các nàng ai cũng muốn tới, mẫu thân có muốn cự tuyệt cũng không được à? Trương Vân Nguyệt rất bất đắc dĩ nhìn Bảo Bảo, nàng rất không thích ứng phó với những thứ phi tử kia có được hay không? Vốn dĩ, phi tử hậu cung trừ cứ vài ngày phải tới thỉnh an hoàng hậu còn những lúc khác đều tự do hành động, nhưng bây giờ bởi vì mấy vị phi tử hậu cung kia, mỗi ngày lại mất đi một giờ tự do tự tại, nàng chẳng thấy có gì để mà khoe khoan, chỉ có muốn khóc to mà thôi. Mẫu thân, không cần khó chịu. Bảo bảo, nghĩ biện pháp. Tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm thấy thái độ ai oán của mẫu thân, vẻ mặt liền nghiêm túc nhìn mẫu thân mình, sau khi nói xong còn dùng lực gật đầu tỏ vẻ mình sẽ rất nghiêm túc nghĩ biện pháp. Tốt, mẫu thân chờ bảo bảo nghĩ ra biện pháp cho mẫu thân. Trương Vân Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc này của con trai bảo bối, lòng nàng rất vui trực tiếp vươn tay ôm con vào trong ngực xoa nắn. Mẫu thân, không vân vê, mặt, bảo bảo lắc đầu muốn hất hai tay đang quấy rầy gương mặt mình của mẫu thân ra. Trương Vân Nguyệt cười ha hả nhìn đứa con nhà mình, rốt cuộc tới lúc gương mặt nhi tử đỏ lên mới dừng động tác xoa nắn lại. Lúc Trương Vân Nguyệt dừng động tác lại, Bảo Bảo thở một hơi, rất nghiêm túc bày tỏ, mẫu thân thật là ngây thơ. Trương Vân Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Bảo Bảo lại làm ra cái loại vẻ mặt bất đắc dĩ, thật lòng cảm thấy không biết đứa con nhà mình có phải là yêu nghiệt hay không, người bạn nhỏ à mới có hơn một tuổi chẳng không bao nhiêu, không cần làm ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy à, vẻ mặt bất đắc dĩ này không thích hợp với một cậu nhóc đâu à, Bảo Bảo cười với mẫu thân một cái nào. Trương Vân Nguyệt đem đứa con nhà mình ôm vào trong ngực, đưa ngón trỏ nâng cằm nhi tử lên nói. Di ông đây không phải là động tác mà mấy tên ác bá đùa giỡn con gái nhà lành hay sao, hôn, người muốn dạy hư tiểu hài tử à, Bảo Bảo ngây thơ nhìn mẫu thân nhà mình, hoàn toàn không hiểu mẫu thân mình vì cái gì mà muốn mình cười, hắn đang suy tư vấn đề rất nghiêm túc, mẫu thân mình tại sao lại muốn mình cười à. Trương Vân Nguyệt bị vẻ mặt ngây thơ của Bảo Bảo làm cho trong lòng cũng mềm nhũn, a à, cái nhi tử này, quả nhiên thật rất đáng yêu. Sao, Trương Vân Nguyệt không nhịn được hôn một cái lên mặt nhi tử. Vì dường như biết mình bị trêu ghẹo tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm liền đỏ mặt. Mẫu thân, nam nữ thụ thụ, bất thân. Bảo Bảo nghiêm túc nhỏ giọng nói cho mẫu thân mình một câu mà lúc trước mình học được. Cách Trương,